Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 5, 5, mượn tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh từ về đến nơi mình ở, sau khi gửi tài liệu cho chị Lý, cô lập tức bắt tàu cao tốc về nhà. Khi mẹ con cô vừa ăn xong bữa tối, mẹ cô, Mạch Mỹ Lan, nhận được điện thoại từ bà ngoại của Mục Thanh Từ. Bà ấy hỏi cô đã về nhà chưa? Vừa mới về, đang ăn cơm. Sau đó, Mạch Mỹ Lan đáp lại và cúp máy, nói với Mục Thanh Từ, ngoại bảo tối nay chúng ta đến nhà bà ấy ăn cơm. Mục Thanh Từ thực sự không muốn đến nhà bà ngoại mấy. Không phải vì họ đối xử với cô không tốt, mà vì mỗi lần đến, cô đều cảm thấy bị bạn bè đồng trang lứa ghẻ lạnh. Từ nhỏ, vì học hành xuất sắc, mỗi khi cô đến, các chú bác thường hay so sánh cô với các anh chị em họ. Dần dần, các anh chị em họ đều không muốn nói chuyện với cô. Mỗi khi nhìn thấy cô như nhìn thấy kẻ thù giai cấp. Đặc biệt là có người mợ hai, trước đây hay nói rằng cô học nhiều sách vở không có ích. Rằng Mạnh Mỹ Lan phải vay mượn rất nhiều tiền, sống khổ sở đến mức không ai dám cưới. Mục Thanh Từ nghe những lời này cảm thấy không vui, nhưng vì cô là người trẻ, không tiện phản bác lại. Khi gia đình cô trả hết nợ nhờ học bổng và lương công việc của cô, mợ hai lại không biết xấu hổ mà qua lại gần gũi. Mục Thanh Từ thật sự không muốn gặp người này chút nào. Có lẽ vì hận thù, cô không chỉ không thích mợ hai, mà cả gia đình mợ hai cô cũng không ưa. Nhưng cô không thể biểu hiện quá rõ ràng, vì dù sao đó là anh chị em của mẹ cô. Vì vậy, cô càng ngày càng không muốn đến nhà ông bà ngoại. Mạnh Mỹ Lan cũng biết cô không mấy muốn đi, liền nói, nếu con không muốn đi, tối nay mẹ sẽ đi một mình, con có thể đi chơi với bạn bè. Mục Thanh Từ suy nghĩ một chút, rồi nói, mình cùng đi đi, ít nhất cũng phải đến thăm ông bà. Và cậu cả mợ cả đối xử với chúng ta cũng không tồi. Hơn nữa, cũng cần để cho mợ hai và gia đình họ thôi ý tưởng mượn tiền của nhà mình. Bố của Mục Thanh Từ là cô Nhi, bên này không có họ hàng, nên cô không thể vì bất hòa với gia đình mợ hai mà cắt đứt quan hệ với ông bà ngoại và cậu cả. Mặc dù mẹ con cô đều hiểu rằng bữa tối hôm nay rất có thể là gia đình mợ hai tổ chức, mục đích là mượn tiền. Tối nay, mọi người ăn tối tại một nhà hàng ở thị trấn. Các gia đình ngồi ở hai bàn riêng. Người lớn ngồi một bàn, trẻ em ngồi một bàn. Khi ngồi xuống bàn, mợ hai đã khen Mục Thanh Từ vẫn là từ từ thành đạt nhất. Không chỉ tìm được công việc tốt như vậy, mà còn làm trong cơ quan nhà nước. Em ba, em thật có phúc, biết đâu vài năm nữa từ từ sẽ mua được một căn nhà ở thành phố S, đón em qua đó hưởng phúc rồi. Mục Thanh Từ cầm ly nước uống, tiếp nhận ánh nhìn của các anh chị em họ. Bình thường mọi người ít khi nói chuyện với cô. Lần này, người anh họ hai, Mạnh Thành Vĩ, lại tỏ ra rất nhiệt tình. Trực tiếp đẩy một đĩa hạt dưa đến trước mặt cô. Em họ, lột hạt dưa đi. Mục Thanh Từ bình tĩnh nói cảm ơn. Mạnh Thành Vĩ không hề giảm nhiệt, còn bắt đầu nói về công việc kinh doanh mà anh ta sắp hợp tác. Các em chắc còn chưa biết người hợp tác với anh là ai nhỉ? Em gái ruột của anh ta, Mạnh Uyển Châu, lập tức hỏi, anh giữ bí mật mãi. Hôm nay mọi người đều ở đây, anh nên nói đi. Mục Thanh Từ nhìn vẻ mặt tự mãn của Mạnh Thành Vĩ, cúi đầu tiếp tục uống trà. Mạnh Thành Vĩ cố tình tạo sự hồi hộp. Chắc mọi người biết tập đoàn Tiết Thị phải không? Mạnh Uyển Châu, anh nói là tập đoàn Tiết Thị đứng đầu thành phố S, nằm trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới ấy à? Đúng vậy. Người anh cả làm việc tại công ty bình thường. Mạnh Diệc Thần tỏ ra hơi ngạc nhiên. Em hai, anh định hợp tác với người của tập đoàn Tiết Thị à? Những người khác cũng tỏ ra ngạc nhiên. Mợ hai nở nụ cười. còn cố tình nói cho Mạnh Mỹ Lan và Mục Thanh Từ nghe. Nếu Thành Vĩ hợp tác với người khác thì chúng tôi chắc chắn không yên tâm. Nhưng hợp tác với tập đoàn Tiết Thị thì dù nhắm mắt cũng có thể kiếm tiền. Chúng tôi chỉ cho mọi người biết thôi, vì chúng ta là người một nhà. Mạnh Thành Vĩ mới nói tiếp, người hợp tác với anh là người thân của Tiết Nhị gia. Họ Uông Tổng đã nói, chỉ cần anh đầu tư 1 triệu, anh ấy sẽ cùng anh tham gia. Mọi người cũng biết, tập đoàn Tiết Thị là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới. Anh có thể hợp tác với họ. Không quá 1 năm, anh sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đầu tư. Tiếp theo chỉ có lãi. Ôi, Mạnh Uyển Châu hào hứng nói. Vậy nhà chúng ta vài năm nữa có thể mua nhà ở khu vực tốt nhất ở thành phố S rồi. Những người khác cũng khen Mạnh Thành Vĩ. Một số em trai em gái còn nói đến lúc đó đừng quên họ. Mạnh Thành Vĩ cảm thấy rất vui vẻ. Thấy Mục Thanh Từ vẫn im lặng uống trà, liền trực tiếp hỏi, từ từ, em thấy hợp tác này thế nào? Mục Thanh Từ mới đặt ly trà xuống, gật đầu, rất tốt, dù cô cảm thấy Uông Tổng mà anh ta nhắc đến có vẻ như là một kẻ lừa đảo. Nhưng nếu nói ra họ cũng không tin, còn bị mắng thêm, không bằng cứ theo ý họ. Quả nhiên, Mạnh Thành Vĩ càng thêm tự mãn, định mở miệng. Mục Thanh Từ cười lạnh trong lòng, năm đó khi bố cô bệnh nặng, các bà con thân thích có chỗ vay mượn ít nhiều. Chỉ có gia đình mợ hai không những không cho vay tiền mà mợ hai còn nói chữa bệnh cho một người sắp chết là điều không tỉnh táo. Người chết rồi, cô và mẹ cô chắc chắn không thể trả nổi nợ. Đặc biệt là dù mợ hai nói như vậy, cậu hai cũng không ngăn cản, cứ làm thinh. Cô vốn rất hay ghi hận, vì vậy cô sẽ không cho Mạnh Thành Vĩ cơ hội mở miệng mượn tiền, mà dùng vẻ mặt chân thành nhìn anh ta, nghiêm túc nói, anh hai, mẹ con em sẽ ủng hộ tinh thần anh. Sau đó cô hy vọng hỏi, các anh chị cũng biết, nhà chúng em đã nhiều năm không sửa chữa, mỗi khi trời mưa có chút ẩm ướt, nếu dự án của anh Thành Vĩ có lợi nhuận cao như vậy, thì có thể cho chúng em mượn 10 mấy vạn để sửa chữa nhà không? Mạnh Thành Vĩ, người vừa định mở miệng mượn tiền, nghe thấy câu này, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Anh ta thu lại nụ cười, nhíu mày hỏi, không phải vài tháng trước nhà em đã trả hết nợ sao? Hiện giờ mỗi tháng em cũng có vài vạn tiền lương, không cần nhiều, em chắc chắn đã tiết kiệm được 10 vạn rồi phải không? Mục Thanh Từ trong lòng cười lạnh, anh ta tính toán lương của cô rất rõ ràng, chuẩn bị moi tiền của cô. Cô trên mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, anh hai, sao anh nghĩ em có nhiều tiết kiệm như vậy? Các anh không biết giá thuê nhà và chi phí ở thành phố S sao? Nhà thuê của em mỗi tháng cũng 3000 mấy, cộng với tiền điện nước, ăn uống và chi tiêu hàng ngày, còn cả chi phí xe cộ. Mỗi tháng gần 1 vạn, hơn nữa em học lịch sử, dù công việc nghe có vẻ như là công chức, nhưng tiền cũng không nhiều lắm. Quan trọng nhất là, hiện tại con trai và con dâu của chủ nhà trọ em sắp về từ nước ngoài, nên nhà sẽ bị thu hồi. Tuần trước em đã tìm nhà cả tuần, các anh chị không biết đâu, nhà cách công ty em 1 tiếng đồng hồ, thấp nhất cũng phải 4-5 nghìn mỗi tháng. Nhà tốt thì phải hơn 1 vạn, đặc biệt còn phải trả 3 tháng tiền cọc. Số tiền này em không biết lấy đâu ra. Mạnh Thành Vĩ mất hết hứng thú với cô. Anh ta không vui hỏi, em thật sự không có tiết kiệm sao? Mục Thanh Từ đột nhiên rất thích vẻ mặt có thể lừa người của mình. Cô rất chân thành, nếu có, em chắc chắn sẽ cho anh vay. Dù sao chúng ta là người một nhà, anh làm tốt, chúng ta cũng có lợi. Mạnh Thành Vĩ không nói gì, cũng không muốn nói chuyện với cô nữa. Không chỉ bàn ăn của mọi người im lặng, ngay cả bàn của người lớn cũng im lặng, đặc biệt là vẻ mặt mợ hai. Quả thật rất đáng xem, nhưng rõ ràng mợ hai đã rút ra bài học từ trước. Dù trong lòng không vui, cũng không nói ra lời châm chọc. Tuy nhiên, khi ăn xong, mợ hai vẫn nói, mợ còn tưởng rằng cháu làm việc trong công ty tốt ở thành phố S lương cao lắm. Mà giờ nói ra, còn không bằng Thành Vĩ. Mục Thanh Từ, thật sự không bằng anh Thành Vĩ. Mợ hai nói xong liền đi trước đến quầy thu ngân thanh toán. Mạnh Thành Vĩ cũng nhận được một cuộc gọi và đi ra trước. Mục Thanh Từ đi theo các người lớn khác ra ngoài. Cậu cả lo lắng hỏi. Từ từ, thuê nhà ở đó thật sự khó khăn như vậy sao? Mục Thanh Từ, rất khó khăn. Khó nhất là tiền cọc 3 tháng. Cậu cả và mợ cả. Cậu mợ cũng không có tiền. Số tiền tiết kiệm còn lại đều cho Thành Vĩ vay rồi. Nếu cháu nói sớm, Mục Thanh Từ biết gia đình họ đang tiết kiệm tiền để anh cả cưới vợ. Không biết có phải đã cho mợ hai vay toàn bộ số tiền hay không. Nhưng cô cũng không thực sự muốn mượn từ họ. Chỉ nói, cậu cả, mợ cả, đừng lo lắng. Nếu không được, cháu có thể vay tiền từ đồng nghiệp. Khi mọi người đang nói chuyện và đi ra ngoài, thì thấy Mạnh Thành Vĩ đang đứng cạnh một chiếc BMW. Kích động nói chuyện với người trong xe, Mạnh Uyển Châu cố tình gọi to. Anh, Mạnh Thành Vĩ quay người, lộ ra người trong xe. Người đó trông khoảng 30 tuổi, đeo kính, có khuôn mặt rất sắc sảo. Lúc này ánh mắt của người đó nhìn về phía này. Mục Thanh Từ cảm thấy anh ta đang nhìn mình. Ánh mắt đó như đang tính toán điều gì, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Đặc biệt là khi người đó còn cười về phía này. Sau đó, anh ta nói gì đó với Mạnh Thành Vĩ. Và Mạnh Thành Vĩ quay lại nói với mọi người. Uông Tổng đến rồi, anh ấy mời chúng ta đi KTV chơi. Khi nghe người trong xe là Uông Tổng, mợ hai vui mừng. Sao có thể để Uông Tổng mời chúng ta? Chắc chắn chúng tôi phải mời cậu ấy. Và nếu chơi thì để các bạn trẻ đi chơi. Chúng tôi lớn tuổi rồi, không chơi nổi. Cậu hai, đúng đúng. Mạnh Thành Vĩ lại nhìn về phía Mục Thanh Từ, tỏ ra nhiệt tình hơn với cô. Em họ, đi cùng nhé. Vừa lúc chúng ta hiếm khi tụ tập cùng nhau. Nghĩ đến việc Uông Tổng đặc biệt hỏi đến em họ, Mạnh Thành Vĩ nghĩ rằng nếu Mục Thanh Từ đi cùng, chắc chắn Uông Tổng sẽ vui. Uông Tổng vui, có thể anh ta chỉ cần đầu tư ít hơn và có thể thu được kết quả tương tự. Cách chương.